Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 769, cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương đã lên chức, không trung không có một áng mây, trên đất cũng không có một trận gió, cây cối cành lá cũng lười biếng rũ, chỉ có trên nhánh cây ve trải qua thịnh vượng, dùng hết lực khí toàn thân kêu to, không chỉ Thái Thương trò cũng ở đây dưới bóng cây nằm, rũ đầu lưỡi ỉu xiu xiu nhìn một đám xông vào Thái Thương người, kêu mấy tiếng sau, liền lười kêu Chu Bình An cùng Khâm Thiên Giám, đông sưởng người mới vừa đến Thái Thương quản kho Trương đại nhân chờ nhân tài tiến lên khách sáo, bên kia hộ bộ công bộ người đã tới rồi. Chu Bình An còn không có phản ứng kịp thời điểm, bên người cũng chỉ còn lại có đông sưởng người. Khâm Thiên Giám Trương Ti mệnh dẫn hai vị ngũ quan giam hầu Thái Thương Trương quản kho dẫn Thái Thương mọi người, tất cả đều cùng ra tay bước nhanh nghênh đón. Để cho Chu Bình An có chút kỳ quái là, tới người cũng không tránh khỏi quá nhiều, hộ bộ cùng công bộ người đến rất nhiều, ngoài ý liệu nhiều, hộ bộ tới hơn 10 vị đại nhân, hộ bộ thượng thư Tôn Ứng Khuê Tôn lão đại nhân vị này quan trường lão tài xế đều tới, một vị viên ngoại lang, một vị lang trung, ba vị hộ bộ chủ sự, còn có một số chiếu mải, văn thư. Công bộ tới nhiều hơn, công bộ Hữu Thị Lang Nghiêm Thế Phiền dẫn đầu, viên ngoại lang, lang trung, chủ sự vân vân so với hộ bộ tới người, phải nhiều 7-8 vị tả hữu. Trừ quan viên ngoại còn có số ít nhiều hơn sai dịch dùng ba con đại hoàng như lôi kéo đặc chế liêu xe, liêu trên xe là đặc chế thép dòng kho cửa. Từ sâu quá tất cho phép xe triệt cũng có thể thấy được thép dòng kho cửa có nhiều nặng. Nghiêm công tử mời, Tôn lão đại nhân mời. Hộ bộ cùng công bộ người là cùng nhau tới trước, mặc dù hộ bộ thượng thư Tôn Ứng Khuê quan chật so với Nghiêm Thế Phiền cao hơn, nhưng là ở nơi này để ý đẳng cấp xã hội phong kiến, Nghiêm Thế Phiền cũng là cùng Tôn Ứng Khuê song song đi chung với nhau, cười cười nói đi tới, vào cửa lúc Tôn Ứng Khuê còn khiêm nhượng ý bảo Nghiêm Thế Phiền tiên tiến, Nghiêm Thế Phiền cười ý bảo Tôn Ứng Khuê tiên tiến, hai người khiêm nhượng một phen sau, cười cặp tay đồng thời tiến Thái Thương cổng. Hai người mới vào cửa, bên này Khâm Thiên Giám, Thái Thương quan viên liền nghênh đón, từng cái một gạt ra hành lễ vấn an hàn huyên đứng lên. Chu Bình An không có đi thấu cái này náo nhiệt, ở vòng ngoài hướng Tôn Ứng Khuê, Nghiêm Thế Phiền chờ thêm quan chắp tay thấy cá lễ. Bên này hộ bộ công bộ nhân tài tới không bao lâu, phía sau cẩm y vệ đồng chi Thác Hải mang theo mấy vị cẩm y vệ cũng tới, tiếp theo lại tới đô sát viện mấy vị ngự sử, lễ bộ hai vị chủ sự, Hồng Lư tự mấy vị quan viên. Phía sau, lục tục lại tới chút quan viên. Trong lúc nhất thời Thái Thương ngân khố gần như đông đúc chật chội, Thái Thương người rời một nhóm lại một nhóm cái ghế, đặt ở cự Thái Thương ngân khố không xa trên đất trống, cùng tới trước quan viên ngồi xuống xem lễ. Nhìn nhiều như vậy quan viên tới trước, nhìn lại một chút Thái Thương quan viên, Chu Bình An tổng cảm giác có một cổ tử không nói được không nói rõ âm mưu ý vị. Bất quá tới người nhiều hơn nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng Thái Thương ngân khố bên trong vàng bạc số lượng A, cũng không thể tới nhiều người, ngươi kho bên trong thâm hụt liền bổ túc đi. Chu Bình An không nghĩ ra, định cũng sẽ không suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần mình giảo định núi xanh không buông lỏng, cũng không quản hắn đông tây nam bắc phong, quản hắn âm mưu gì dương mưu, chỉ cần mình làm xong bản thân chuyện nên làm là đủ rồi. Đang lúc mọi người chú ý dưới, thay đổi Thái Thương ngân khố cổng nghi thức bắt đầu. Đầu tiên là Khâm Thiên Giám Trương Ti mệnh mang theo hai vị ngũ quan giam hầu, nghiêm trang phong thủy định cửa chỉ. Kỳ thực cũng chính là đi cá lưu trình mà thôi, vốn cửa chỉ chính là thượng đời trước Khâm Thiên Giám quyết định tới, bọn họ là thay đổi cửa chỉ chẳng phải là đánh Khâm Thiên Giám chính bọn hắn mặt, cho nên Trương Ti mệnh đám ba người lại là la bàn lại là nói lẩm bẩm vậy là cái gì, cuối cùng hay là định ở nguyên lai cửa chỉ thường. Đây là thao tì vị, thao thiết khả nuốt chừng phong sát an cửa ở chỗ này trăm vô cấm kỵ. Tì hưu chủ tài vận, chiêu tứ phương chi tài mà không thất chút nào, chính là trong một vạn không có một phong thủy bảo địa an kho cửa cùng thử, khả bảo Thái Thương vạn năm đại cát. Trương Ti mệnh phong thủy định chỉ sau, mặt cao thâm địa kết luận. Sau đó lễ bộ, Hồng Lư tự quan viên phối hợp Khâm Thiên Giám, ở trước cửa trên đất chống bày hương án, thượng cống phẩm, nhiên điểm nhang đèn tế tự, khẩn cầu thần linh che chở Thái Thương. Tiếp theo Khâm Thiên Giám hai vị ngũ quan giam hầu đốt phù triện, vẩy máu chó mực lại thác một trận pháp sự. Như vậy sau, liền có thể động thổ, công bộ tới hai vị thượng quan, dùng mực tuyến bắn một cánh cửa tuyến, tiếp theo ở Khâm Thiên Giám quan viên đệ trình hạ, hộ bộ thượng thư Tôn Ứng Khuê, công bộ Hữu Thị Lang Nghiêm Thế Phiền dùng sẻng sắt đào thứ nhất sẻng đất, còn dư lại từ sai dịch ở Khâm Thiên Giám quan viên dưới sự chỉ huy, ở cửa chỉ hai đầu tả hữu các đào hai cái hố sâu, tương công bộ mang đến thạch khắc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, dựa theo phương vị chôn vào hố sâu, lấy thần tú che chở trông chừng Thái Thương ngân khố. Chôn thần tú sau, lại đang ngưỡng cửa hạ chôn vào vàng bạc tiền tệ. Tiếp theo tại chỗ các vị quan viên hành ba lạy chín gõ đại lễ sau, từ Khâm Thiên Giám Trương Ti mệnh lột xuống Thái Thương ngân khố cựu cửa phong điều. đốt tiên pháo, dán hồng liên, hệ thống treo cửa hồng. Công bộ tượng quan chỉ huy mấy chục thước tên sai dịch ở đơn giản điếu trang mộc chiếc hạ kêu hào từ tương cựu cửa tháo tương mới kho cửa an đi lên. Ở Thái Thương ngân khố thép dòng cổng gắn thời điểm, Bạch Vân tự cổng cũng nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Gì, lại tới một nhóm hương khách còn mang theo không ít thứ thiện tai. Cửa đón khách tăng nụ cười trên mặt mới nở rộ một giây, liền lập tức khô héo, khóc tăng nổi lên mặt tới. Cửa đón khách tăng phát hiện những thứ này khách không mời mà đến còn chưa phải làm chi khách một chút tố chất cũng không có a, đi tới cửa liền bắt đầu đánh đập, đầu tiên là đem cửa khối kia đứng thẳng. Chu Bình An cùng chó vào không được, bảng hiệu cấp một thanh rút xuống, thu không nói, tiếp theo liền bắt đầu đánh đập khởi cổng tới. Pháp hội trước mới đổi cổng, trong chớp mắt chỉ còn lại khung cửa. Phát điên phát rồ a, bọn họ liên khung cửa cũng không buông tha, hột gà thúi, lạn sơ lá rau, lạn trái cây gì ầm ầm loảng xoảng bay tới. Đập hoàn hột gà thúi lá rau sau, còn có một người dùng cây lau nhà dính mực nước ở trên tường bôi. Phật thử sinh lòng, trong lòng có Phật thấy vạn vật đều là Phật. Trong lòng là phân bò thấy đều hóa thành phân bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hàng chữ, trà đạp hoàn cửa chính sau, đám này phi pháp đồ liền bắt đầu lưới trong chùa miếu mặt sấm, hai tên đón khách tăng sợ vội vàng cản, e sợ cho bọn họ sẽ ở trong chùa miếu mặt đánh đập, bất quá hoàn hảo, đám này không làm chi khách ở trong chùa miếu không có đánh đập, đối trong chùa miếu tín đồ cũng là thu hào vô phạm, mục đích tính rất mạnh chạy thẳng tới Đại Hùng Bảo Điện đi. Ầm ầm loảng xoảng, một trận đồ nha. Trong chùa miếu hộ tự võ tăng chạy tới thời điểm, chỉ thấy một đám người nghênh ngang mà đi bóng người, còn có Đại Hùng Bảo Điện trên cửa một bài rồng bay phượng múa đồ nha. Khám long đi đông nhai, ngày giờ ẩn ngã về tây. Tính văn kim không ở, đá vụn vào lưu xa. Đây là ý gì, bọn họ là ai a, ban ngày ban mặt, lãng lãng càn khôn dưới minh hòa chấp trường. Đúng vậy, cái này thơ có ý gì a, nghe tin chạy tới tăng nhân cùng với tín đồ, nhìn Đại Hùng Bảo Điện thượng đồ nha làm từng cái một nghi ngờ không hiểu. Sàn sàn tới chậm Bạch Vân tự phương trượng nhìn một lát sau, lắc đầu một cái, thở dài. Đây là tiếng lóng thơ, hợp tự cầu, chó, tốt, đợi đến có tăng nhân nói ra đáp án sau, chúng tăng quần tình công phẫn, lập tức liền liên tưởng đến. Chu Bình An cùng chó vào không được, kia tấm bảng hiệu kết hợp với đám người kia lúc đi nói đúng bọn họ công tử bất kính, để cho bọn họ thiếu phu nhân mất hứng các loại thoại, xác định hôm nay kẻ đầu têu chính là Chu Bình An không thể nghi ngờ. Đô sát viện Lý Ngự Sử là ta tự giao hảo, Lý Ngự Sử định sẽ vì ta tự làm chủ, chuyện hôm nay không thể cứ tính như vậy. Bạch Vân tự chấp sự nghĩa phẫn điền ưng, cách chương.